Chương 41, Asteros. Đối với thánh vực giáo hoàng vị trí, có người quan tâm, đương nhiên cũng có người không quan tâm. Nói thí dụ như, Hạ Ảt Gà Tù. Hắn xem như là lão tư cách. Hơn nữa bởi vì làm người hào sảng, thích điểm những cái này thánh đấu sĩ dự khuyết, nhân cách mị lực rất cao. Cho nên tiếng hô cao vô cùng, chỉ bất quá, hắn cá nhân đối với giáo hoàng vị trí, hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì. Đương nhiên, đồng dạng, có người không có hứng thú, tự nhiên cũng có người cảm thấy hứng thú. Ở tiếng hô cao nhất trong bốn người, hoặc có lẽ là tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ trong, đối với giáo hoàng vị trí, cảm thấy hứng thú nhất cái này nhân loại, chính là tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ Asteros song tử cung trong, Asteros ngồi ở bên trong phòng khách. Bên trong phòng khách trang sức vô cùng xa hoa, giống như quý tộc trong nhà giống nhau. Bên trong phòng, đều là để đắt tiền trang sức, cùng với các loại các dạng đẹp đẽ quý giá đồ dùng trong nhà. Asteros ngồi ở trên ghế salon, trên tay của hắn bưng một ly hồng trà. Hắn mặt bên trên mang theo tự nhiên mà cao quý mỉm cười. Mái tóc dài màu đen bay xuống, hắn cũng không có mặc cùng với chính mình tròm song tử hoàng kim thánh y ly tròm song tử hoàng kim thánh y ly ở cái dương, rất tùy ý để dưới đất. Mà Asteros thần tình như thường, đối với giáo hoàng vị trí, hắn đã nắm chắc phần thắng. Những năm gần đây, hắn vì thánh vực buôn tẩu khắp nơi, lập được không biết bao nhiêu công lao, hơn nữa lấy thực lực mà nói, hắn Asteros là cái này thánh vực trong nhất 500 mạnh hoàng kim thánh đấu sĩ, đem tâm, kỹ năng, thể muốn tu luyện đến cực hạn cùng tột cùng hắn, làm sao có thể ngồi không hơn giáo hoàng bảo tọa. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, từ hắn thiếu niên thời điểm bắt đầu, trong lòng của hắn, cũng chỉ có một mộng tưởng, đó chính là leo lên giáo hoàng bảo tọa, sau đó đường đường tranh tránh, để đệ đệ của mình, lương đeo hung tinh tên Đức Phất Tờ Rột có thể đường đường tranh tránh xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Sở hữu cái này cái trên thế giới, tất cả mỹ hảo quang minh. Chỉ cần là vì cái này mục tiêu, hắn chuyện gì đều có thể đi làm, cái gì nỗ lực đều có thể đi trả giá, đây chính là hắn tín niệm cùng chấp niệm. Có loại này chấp niệm cùng tín niệm hắn, còn có ai có thể là hắn đối thủ, chí ít ở Asteros trong mắt, bất kể là trí tuệ, ngưu kế, cũng hoặc là sức chiến đấu mà nói, hắn đều là cái này thánh vực, có tư cách nhất trở thành giáo hoàng nhân tuyển. Nếu như bây giờ giáo hoàng ta y kỳ là cái người thông minh đạo, như vậy cái này bảo tọa, chỉ có hắn có tư cách ngồi lên. Còn như nói còn dư lại ba người khác. Hạ Ảt Gà Tù cùng Asteros xem như là bạn thân. Đối với bê phẹ với Hạ Ảt Gà Tù tính cách, Asteros vô cùng tin tưởng. Hạ Ảt Gà Tù đối với giáo hoàng bảo tọa, căn bản không có hứng thú chút nào. Hắn không phải cái loại này thích vận chủ duy ác người, mà là ưa thích cùng đối thủ đường đường tranh tranh chiến đấu, dùng quả đấm đánh nhau chết sống nhiệt huyết tính cách. Hắn như vậy, tuy có người ngắm, thế nhưng hắn căn bản sẽ không đối với giáo hoàng bảo tọa cảm thấy hứng thú, cũng không thích hợp với đảm nhiệm giáo hoàng. Mà còn dư lại địch tiệp ngươi lời nói, thông minh của hắn cùng như kế là vậy là đủ rồi, nhưng là người của hắn ngắm không đủ. Địch tiệp ngươi mặc dù là giáo hoàng cô nộ, bất quá hắn quanh năm đều trầm mê trong sách, rất ít cùng người giao lưu. Đồng dạng không phải thích hợp giáo hoàng bảo tọa nhân tuyển, duy nhất đối với hắn có chút uy hiếp người, chính là cung nhân mã Sì Sịp Hợp. Sì Sịp Hợp tính gần cùng, đối với người dày rộng, tuy là nói đồng dạng không nhiều lắm, thế nhưng rất dễ dàng khiến người ta đối với hắn có ấn tượng tốt. Hơn nữa Sì Sịp Hợp thực lực đồng dạng không kém. Bất quá, ở Asteros xem ra, Sì Sịp Hợp đồng dạng không thích hợp đảm nhiệm giáo hoàng, bởi vì hắn quá ngây thơ. Nếu như là Sì Sịp Hợp huynh trưởng, Iliad lời nói, có thể đối với hắn mà nói, còn có thể trở thành uy hiếp to lớn, còn như Sì Sịp Hợp, không đáng để lo. Chí ít ở cái này phút chốc, Asteros vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà ngay tại lúc này, song tử cung bên ngoài, gấp tiếng bước chân của vang lên. Tiện đàng ngoài cửa, vang lên tiếng đập cửa. Nghe được cái này thanh âm, Asteros mở miệng nói ra, vào đi. Thanh âm của hắn hạ xuống. Cửa phòng mở ra, đi tới, cũng là một cái thánh vực thủ vệ ăn mặc thiếu niên. Người này, coi như là Asteros đệ tử cùng thân tín. Chỉ bất quá, lúc này, hắn trên mặt có chút bối rối. Asteros đại nhân, không xong, ta mới vừa nghe được cùng đội người ở bên trong đang nói, giáo hoàng sảnh thị nữ nghe được, giáo hoàng đã quyết định, muốn đem Sì Sịp Hợp chọn làm nhiệm kỳ kế giáo hoàng người được đề cử hắn thoại ngữ hạ xuống. Nguyên bản đang ở Yutai Du Thai uống trà đỏ Asteros, trên tay hắn cái chén ẩm ẩm rơi trên mặt đất, té một cái nát bấy. Astrosos, nguyên bản mang theo ôn hòa tự nhiên nụ cười trên mặt, thần tình đột nhiên đọc lại. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của hắn tựa hồ cũng có chút run rẩy. Nhìn Astrosos bộ dạng, cái này thánh vực thủ vệ lại càng hoảng sợ, nhưng hắn vẫn vội vàng đem phía trước thoại ngữ lặp lại một lần. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Astrosos nắm chặt quả đấm của mình, ánh mắt của hắn ở cái này phút chốc, trong sát na, biến đến vô cùng dữ tợn, giống như trong địa ngục bỏ ra ác quỷ. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn, chỉ là rằng có như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi, liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau đó hắn xem lên trước mặt cái này thánh vực thủ vệ, thanh âm bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi, đem mấy tin tức này nói cho ta biết, ta đã biết rồi, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước. Cá hắn thoại ngữ hạ xuống, cái này thánh vực thủ vệ do dự mà, cuối cùng vẫn xin cáo lui. Ở nơi này thánh vực thủ vệ sau khi rời khỏi, Astrosos thần tình hoàn toàn vặn vẹo, hắn trên mặt, tràn đầy kinh người sắc cơ. Từ cổ họng của hắn bên trong, tán phát ra giống như dã thu dữ tợn gầm nhẹ, vì sao ai chết tiệt ta ý kỳ rõ ràng ta mới là thích hợp nhất trở thành giáo hoàng nhân tuyển, cư nhiên lựa chọn xỉ xịp hợp loại phế vật đó vô liêm sỉ. Astrosos gầm thét, từ ánh mắt của hắn trong, toát ra tràn đầy sát ý quan mang. Hai con mắt của hắn trong, ở cái này phút chốc, dường như hoàn toàn bị cuồng nộ cùng tuyệt vọng bao phủ, mà một cỗ cuồng nộ cùng tuyệt vọng thiêu đốt, hóa thành đáng sợ nhất rừng rực sát cơ. Ở Astrosos trong lòng, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, đang ở dựng dục. Chỉ cần là vì trở thành giáo hoàng, mặc kệ là dạng gì sự tình, hắn sẽ làm tất cả, mặc dù là tạo phản ám sát giáo hoàng, thậm chí, coi như là hắn đã chết, hắn đều muốn trở về, cướp đoạt giáo hoàng bảo tọa. Ta y kỳ, đây là ngươi tự tìm, ngươi đã muốn đi tìm chết, ta đây thành toàn ngươi. Từ Astrosos trên mặt, lộ ra không gì sánh được dữ tợn thần tình. Mà vào lúc này, song tử cung bên ngoài, lại một lần nữa vang lên gấp tiếng bước chân của, nhưng lần này, nghe được cái này tiếng bước chân, Astrosos ngẩng đầu lên, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười lạnh như băng, hắn đã nghĩ đến biện pháp, ám sát giáo hoàng ta y kỳ đích phương pháp xử lý.